Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, chương 47, vào thành. Vân Sơn huyện thành trì ở ngoài, Trần Diệc Vũ, Ổ Thanh Sơn, Đồng Dư, Y Thu bốn người ở quan đạo trên chậm rãi đi tới. Đi tới thành môn trước chừng 30 thước vị trí dừng lại. Vân Sơn huyện, Đồng Dư nhẹ giọng một lời. Thành hoàng lực lượng tại làm cuối cùng dãy rùa. Ổ Thanh Sơn nhìn cái kia bao phủ toàn bộ Vân Sơn huyện nhàn nhạt quang huy, nhếch miệng mà cười. Cái này nhàn nhạt quang huy chính là thành hoàng lực lượng. Người bình thường là không thể nhận ra cảm thấy đến này cỗ lực lượng. Thế nhưng đối với tu luyện giả mà nói, này cỗ lực lượng hết sức rõ ràng. Nhất là đối với Ổ Thanh Sơn loại này có yêu ma chi huyết người. Đối với thành hoàng lực lượng cảm giác dị thường rõ ràng. Không chỉ là thành hoàng lực lượng, liền thổ địa công lực lượng đều khiến hắn cực kỳ căm ghét. Loại này thần thánh chi lực đối với hắn có rất lớn tác dụng khắc chế. Bằng không, lúc đó ở Trường Thanh thôn thời điểm, hắn hoàn toàn có thể lấy sức một người phá hủy toàn bộ Trường Thanh thôn, mà không phải dựa vào thôn dân Hoàng Vĩnh An phá hoại thổ địa miếu, do đó giết hại toàn bộ Trường Thanh thôn. Ở Ổ Thanh Sơn phía sau, từng con như sói như hổ yêu ma đi ra. Chúng nó lộ ra sắc bén hàm răng, một đôi huyết sắc bạo ngược con ngươi nhìn chằm chằm Vân Sơn huyện. Trần Diệc Vũ, ngươi sắp xếp người đây, làm sao để trả không có triệt để phá hủy thành hoàng lực lượng. Y Thu nhàn nhạt liếc mắt Trần Diệc Vũ, đã sắp, đêm nay liền có thể làm được. Trần Diệc Vũ trầm giọng đáp lại, chợt hướng về Ổ Thanh Sơn nhìn lại. Thanh Sơn, đem địa hổ cho kêu đi ra đi. Được, Ổ Thanh Sơn lấy ra trong lòng một cái hắc kim sắc cái còi. Dùng lực thổi một hơi, một loại quỷ dị âm điệu hướng về bốn phương tám hướng lan truyền ra. Oanh, ầm ầm ầm, lớn rung động, xa xa mặt đất xuất hiện một cái đống đất. Cái này đống đất di chuyển nhanh chóng, thoáng qua công phu chính là khoảng cách Trần Diệc Vũ đoàn người không đủ 300 mét. Oanh, đống đất nổ tung, một cái bóng người to lớn từ bên trong lòng đất xông tới. Bay lên không trung, dựa vào ánh trăng Phương mới nhìn rõ ràng nó dáng dấp. Là một con màu vàng sậm cự hình lão hổ, một đôi mắt lập lòe đen thui hắc quang mang, mang theo khiếp người khí tức, có hai cái sắc bén cực kỳ răng nanh phảng phất có thể mang hết thảy đều xé nát. Tứ chi cực kỳ cường tráng, dường như bốn cây cột sắt, cái kia móng vuốt lại càng là vô cùng sắc bén. Hàn mang lộ, thổ hổ, một loại yêu ma, gồm có cường đại lực lượng cùng tốc độ, đồng thời có thể ở bên trong lòng đất hành động, cực kỳ đáng sợ, cho dù là thông úc cảnh tu luyện già, cũng chưa chắc là thổ hổ đối thủ. Thổ hổ từ giữa không trung hạ xuống, rơi vào Ổ Thanh Sơn trước mặt, phát sinh tiếng nổ vang rền vang, liền lớn cũng rung động lên, nó cúi đầu. Trà sát Ổ Thanh Sơn thân thể, ngoan bảo bối, Ổ Thanh Sơn nhếch miệng nở nụ cười, duỗi ra yêu ma giấu tay mò thổ hổ thân thể. Thanh Sơn, chuẩn bị đi. Trần Diệc Vũ nhìn thành trì, ánh mắt nhất động, thành hoàng lực lượng muốn tiêu tan. Ổ Thanh Sơn, Đồng Dư, Y Thu ba người cũng hướng về thành trì phương hướng nhìn lại. Cái kia bao phủ toàn bộ Vân Sơn huyện nhàn nhạt thần quang dần dần tiêu tan. Vân Sơn huyện không còn thần bí, không an toàn nữa, coi như là thiếu quy sắc rùa đen, mất đi cường đại nhất phòng ngự lực lượng, thành hoàng lực lượng biến mất. Đồng Dư nói, chúng ta muốn chiếm được cái này đồ vật sao? Y Thu trên mặt lộ ra một tia yêu mị vẻ, thổ hổ, lên đi. Ổ Thanh Sơn vung tay lên, giống, thổ hổ nhìn trời rít gào, phát sinh một tiếng kinh thiên giật mình địa nộ giống tiếng. Thanh âm xông thẳng tới chân trời, tê liệt cửu tiêu, chấn động phi thường, phảng phất một con tuyệt thế yêu vương, sắp sửa thể hiện ra nó cái thế thần uy. Thổ hổ tứ chi động, hướng về Vân Sơn huyện thành trì chạy trốn mà đi. Mấy hơi thở công phu chính là đạt đến thành môn trước mặt. Nâng lên móng vuốt, nhất trảo tử bỗng nhiên vung ra. Hiệp tạp hám sơn lực lượng, vỗ vào thành môn bên trên. Hoành, thành môn nhất thời nổ tung ra, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Thành này cửa có thể cũng không phải là phổ thông thành môn. Lấy cực kỳ hiếm thấy thiết mộc làm căn cơ, cứng rắn cực kỳ, hơn nữa mặt ngoài to bằng ngón tay sắt lá. Cho dù là thông úc cảnh tu sĩ muốn phá hủy, cũng không phải một chuyện đơn giản, có thể thổ hổ một cái tát, liền đem thành môn cho đập nát. Cự đại thanh âm, lần thứ hai kinh động Vân Sơn huyện, tới gần thành môn người ta, từng cái đèn đuốc từ từ sáng lên, thò đầu ra, nhìn thấy cái kia lớn vô cùng, giống như thần ma thổ hổ, sợ hãi phi thường, yêu ma, có yêu ma xâm lấn, chạy mau a. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, từ từ lan tràn hướng về toàn bộ Vân Sơn huyện. Trần Diệc Vũ, Ổ Thanh Sơn, Đồng Dư, Y Thu bốn người đi vào trong thành trì, hướng về bốn phía mắt nhìn. Y theo chúng ta trước kia kế hoạch hành sự, Trần Diệc Vũ trầm giọng nói, Đồng Dư, mau chóng tìm ra vật kia chỗ, Nhạc Tông Sơn có thể khó đối phó, ta rõ ràng. Đồng Dư ứng một tiếng, thả người nhảy một cái đi tới thành tường bên trên, đứng ở thành tường trên tảng đá, ngắm nhìn toàn bộ thành trì. Hai tay hắn kết ấn, từng cái vô cùng thần bí ấn ký xuất hiện, mang theo quỷ quyệt lực lượng, u minh quỷ vực, vô thường vô hình, tài ách buông xuống, ma tức khó ẩn, quỷ nhãn, mở. Đồng Dư nhẹ giọng một uống, con mắt trong nháy mắt hóa thành đen nhánh, mắt liếc hoàn toàn biến mất, phảng phất hoàn toàn mực nhiễm, ở cái này toàn con mắt màu đen, ẩn chứa quỷ dị lực lượng, ở trong mắt hắn, toàn bộ thành trì sản sinh vô số biến hóa, không còn là đơn giản kiến trúc đường đi, mà là một loại đặc thù năng lượng tồn tại, như là vô số dây nhỏ tồn tại. Bao trùm lấy toàn bộ Vân Sơn huyện, Trần Diệc Vũ hướng về Đồng Dư mắt nhìn, thấp giọng nói, Thanh Sơn, để thổ hổ tùy ý quấy rối, chúng ta y theo kế hoạch làm việc, chỉ cần ngăn cản là được, không muốn quá mức giao thủ, minh bạch, được, Ổ Thanh Sơn, Y Thu hai người gật đầu, siêu siêu siêu, ba người thân hình nhất động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Thổ hổ phát sinh trầm thấp gào thét tiếng, nhìn trước mắt kiến trúc, đường đi, trong mắt vẻ bạo ngược càng ngày càng kinh người. Thân thể bỗng nhiên động tác, dùng lực vung lên móng vuốt, liền đem một tòa phủ đệ vách tường phá hủy. Thành hoàng miếu, Mạnh Bình Chương nhìn cái kia gắn đầy vết rách thành hoàng. Ánh mắt âm trầm đến cực điểm, hắn rút chúng bên hông trường đao. Một đao đặt ở người coi miếu trên cổ, nhanh cho ta nghĩ phương pháp khôi phục thành hoàng thần tượng. Khi chiếm được sư gia dặn dò về, sao, Mạnh Bình Chương liền lập tức đi tới thành hoàng miếu. Hắn vốn định muốn lập tức tiến vào thành hoàng miếu, đang nhận được một luồng quỷ dị lực lượng ảnh hưởng. Có vô số hắc khí hóa thành khí lưu trùng kích, trải qua nửa canh giờ nỗ lực. Cuối cùng là tiến vào thành hoàng miếu, có thể vào thành hoàng miếu bên trong, tràng cảnh biến hóa, phảng phất rơi vào một cái kỳ lạ quỷ đả tường bên trong. Vẫn vô pháp tới gần trung ương đại điện, lại để cho hắn trải qua một canh giờ công phu, cuối cùng là đạt đến trung ương đại điện. Lúc tiến nhập trung ương đại điện, hắn liền gặp được cái kia gắn đầy vết rách thành hoàng thần tượng. Đồng thời nghe được một tiếng kinh thiên thú hống tiếng, rõ ràng sự tình cực kỳ không ổn. Yêu ma vào thành, hắn lập tức bắt giữ người coi miếu, muốn để người coi miếu khôi phục thành hoàng lực lượng. Ở toàn bộ Vân Sơn huyện bên trong, chỉ có người coi miếu có nhất định năng lực có thể khôi phục thành hoàng lực lượng. Thế nhưng, cái này người coi miếu tựa hồ cùng hắn trong ấn tượng có chút không giống, ao hãm con mắt, điên cuồng biểu hiện, cùng với khô gầy thân thể. Thật sự là người coi miếu, tượng thần đã hủy, vô pháp khôi phục, ha ha, rào, đầu lâu bay lên, máu tươi phun tung tóe. Đáng chết, Mạnh Bình Chương nắm nhuốm máu trường đao, lập tức ly khai thành hoàng miếu, người coi miếu thân thể dần dần hóa thành một trận khói đen. Tiêu tán ở không, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.